Lục tổng, xin nhận lấy cẩm nang yêu đương. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là rất gần nhau. Vành tai của Cao Hạnh Hạnh đỏ ửng cả lên. Tuy cô cũng không rõ là do phấn khích vì cuối cùng hai người cũng có sự liên hệ, hay là vì khoảng cách quá gần gũi. Ngược lại, trên mặt Lục Trạch Ngôn lại hoàn toàn bình thản. Vòng eo mềm mại của Cao Hạnh Hạnh bỗng cảm thấy siết lại. Lúc này cô mới kịp hoàn hồn. Khoảng cách được kéo ra. Ánh mắt Lục Trạch Ngôn dừng lại ở cánh tay phải của cô. Lại chật khớp rồi sao? Lại, Cao Hạnh Hạnh ngẩng đầu. Đôi mắt sáng lên. Anh không quên cô. Cô vừa định mở miệng nói gì đó. Đúng, chật khớp rồi. Giọng của lão Trương chen vào, mang theo sự quan tâm của cấp trên. Tiểu Cao, cô vẫn nên ngồi yên, đợi bác sĩ đến rồi hãy tính. Có ai có thể đưa lão Trương đi chỗ khác không? Anh, sao lại ở đây? Cao Hạnh Hạnh mới thốt được một chữ. Cao Hạnh, bác sĩ đến rồi. Diệp Tử lao vào, hét lên. Cao Hạnh Hạnh, một bác sĩ trẻ tuổi theo sau bước vào, mang theo hộp y tế kim loại, ngồi xuống kiểm tra cho cô. Lão Trương cúi người đứng bên cạnh. Nhanh lên, chân bị đè rồi, xem có gãy không. Gãy không. Cao Hạnh Hạnh cẩn thận suy nghĩ 3 giây. Chắc là mình chưa đắc tội gì với lão Trương. Bác sĩ nâng tay kiểm tra xương cẳng chân của cô. Áo khoác của Lục Trạch Ngôn rất rộng, khiến phần chân để lộ của Cao Hạnh Hạnh trông càng trắng và thon dài. Đường cong đẹp mắt, ở giữa bắp chân của cô có một vết chảy ngang. Không chảy máu, chỉ hơi bầm tím dưới da. Cô đau đến mức, hít, một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhăn lại vì đau. Đột nhiên cảm thấy vai trái ấm lên, là lòng bàn tay của Lục Trạch Ngôn, giống như đang an ủi. Nhưng anh không nhìn cô. Anh cau mày, ánh mắt dừng lại ở chân cô. Lông mi khẽ rung vì động tác kiểm tra của bác sĩ. Không sao, xương không vấn đề gì. Lục Trạch Ngôn, cần kiểm tra kỹ hơn để chắc chắn không? Bác sĩ dùng ánh mắt kiểu, anh đang nghi ngờ chuyên môn của tôi à? Hoặc, sao nhiều chuyện thế? Nhìn anh, ánh mắt đó không mấy thiện cảm. Nhưng đối mặt với Lục Trạch Ngôn lại bất giác thu liễm. Nhẹ giọng giải thích, xương cẳng chân có độ đàn hồi khá cao. Tôi vừa kiểm tra kỹ rồi. Rất chắc chắn, anh không cần lo. Cao Hạnh Hạnh mím môi. Ngay cả, bác sĩ cũng nhận ra. Anh ấy lo cho mình. Làm phiền anh rồi. Lục Trạch Ngôn gật đầu rồi nhìn sang cánh tay phải của cô. Tay phải của cô ấy bị chật khớp. Cái này cần đến bệnh viện chụp X-quang, xem là nắn lại trực tiếp hay cần phẫu thuật. Cao Hạnh Hạnh, tôi bị chật khớp quen rồi. Anh giúp tôi nắn lại là được. Bác sĩ còn chưa kịp nói, Lục Trạch Ngôn kiên quyết. Đến bệnh viện, lão Trương cũng nói, Tiểu Cao, vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra thì tốt hơn. Cao Hạnh Hạnh biết rõ tình trạng cơ thể mình. Đến bệnh viện là làm quá vấn đề. Cô muốn từ chối, Lục Trạch Ngôn, tôi đưa em đi, được, cô trả lời rất nhanh, không do dự, như thể đó là phản xạ tự nhiên. Giây tiếp theo, Cao Hạnh Hạnh thấy Lục Trạch Ngôn cúi người lại gần, rồi cảm thấy cả người mình bị nhấc bổng. Cô vô thức hét lên một tiếng, Lục Trạch Ngôn bế cô lên, không để ý đến biểu cảm há hốc mồm của lão Trương và Diệp Tử. Nhanh chóng bước ra ngoài, Diệp Tử nhìn lão Trương. Họ quen nhau phải không? Lão Trương, chắc là vậy. Diệp Tử, thế chúng ta có nên đi theo không? Lão Trương trầm mặc một lúc. Xử lý việc ở đây trước đã. Lát nữa gọi điện cho Tiểu Cao. Nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình, lão Trương thở dài, bánh chưa ăn được, e rằng cả công việc cũng không giữ nổi. Cao Hạnh Hạnh chớp mắt nhìn gương mặt rất gần của Lục Trạch Ngôn. Đường quai hàm sắc nét và yết hầu lên xuống nhịp nhàng. Anh chỉ mặc sơ mi. Cô có thể cảm nhận được độ ấm và nhịp đập nơi lồng ngực anh. Mùi hormone từ người đàn ông quá mãnh liệt. Cao Hạnh Hạnh cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Tình huống này còn kỳ ảo hơn cả mơ. Bàn tay của Lục Trạch Ngôn ôm lấy eo và đùi cô. Nóng rực, thiêu đốt lòng người, cô có chút ngơ ngác. Cứ như thế, ngơ ngẩn bị anh cẩn thận đặt vào trong xe. Lúc này cô còn không quên chỉ vào dây an toàn. Mắt long lanh, làm phiền anh. Lục Trạch Ngôn liếc nhìn cô một cái, giúp cô thắt dây an toàn. Xe rời khỏi bảo tàng nghệ thuật tỉnh. Lục Trạch Ngôn đeo tai nghe Bluetooth gọi điện thoại, là đang hỏi bệnh viện nào có chuyên khoa xương tốt nhất. Sau khi cúp máy, Cao Hạnh Hạnh mới mở lời. Anh về từ bao giờ vậy? Lục Trạch Ngôn nghiêng đầu, nói hai chữ, hôm nay. Ồ, trong xe điều hòa mát lạnh, phảng phất mùi muối biển nhẹ nhàng. Cao Hạnh Hạnh dùng tay trái ôm áo khoác màu đen trên eo. Cô cúi đầu. Lần này anh về bao lâu? Không chắc, là vì công việc à? Không hẳn. Cao Hạnh Hạnh ngẩng mắt. Vậy anh về làm gì? Câu hỏi này khiến Lục Trạch Ngôn khựng lại. Cô cũng cảm thấy câu hỏi của mình hơi quá. Cười cười rồi nói, chắc do lâu quá không gặp, nên em nhiều chuyện chút, muốn ôn lại chuyện cũ. Lục Trạch Ngôn hơi nghiêng đầu, nhìn cô một cái, bình thản nói, em muốn hỏi gì? Đều có thể, tôi đều có thể trả lời em. Tim Cao Hạnh Hạnh đập thình thịch. Quay đầu nhìn anh có ngũ quan rất đẹp. Ánh nắng chiều làm mi mắt anh càng thêm lung linh. Cô suy gẫm lời anh nói. Cảm thấy hơi mập mờ, cô nhớ lại những hành động vừa rồi của anh với mình. Dường như đã vượt quá giới hạn. Cuối cùng, cô rút ra hai khả năng. Một là mắt của Lục Trạch Ngôn bỗng sáng ra, yêu từ cái nhìn đầu tiên với cô, hay là cô quá tự luyến, người ta chỉ là bạn học cũ, giúp đỡ một chút thôi. Hai suy nghĩ này đều khá cực đoan, nhưng cô không nghĩ ra lựa chọn trung gian nào. Xe nhanh chóng đến bãi đỗ bệnh viện, Lục Trạch Ngôn tháo dây an toàn, hỏi cô, em đi được không? Đương nhiên là không. Cô ngước mắt, không đỏ mặt nói, anh không biết à, bị thương chân đau lắm đó. Dĩ nhiên là anh biết. Lục Trạch Ngôn không nói gì, xuống xe trước. Nhân cơ hội đó, Cao Hạnh Hạnh nhanh chóng lục túi áo bằng tay trái, ngoài điện thoại ra, chẳng có gì cả. Xem ra không thể cố ý để quên thứ gì để tạo cớ cho lần gặp lại sau. Khi cô vẫn đang mải suy nghĩ mấy chiêu kỳ quái thì cửa xe bên cạnh bất ngờ bị mở ra. Sau đó cô thấy Lục Trạch Ngôn đẩy tới một chiếc xe lăn. Cao Hạnh Hạnh, cô nhấn nút mở dây an toàn. Dây đai bật ra, văng thẳng vào mặt cô. Vừa đau vừa tê, cô nhắm mắt lại, nhăn mặt. Bình thường thì cô sẽ chửi ngay một câu, dây an toàn chết tiệt. Nhưng bây giờ cô chỉ lo Lục Trạch Ngôn sẽ nghĩ, mấy năm không gặp, đầu óc cô có vấn đề rồi chăng? Cô cảm thấy anh đến gần. Cô mở mắt, đưa tay ngăn lại, tôi tự làm được. Sau đó cô dùng tay trái vịn cửa, xuống xe, ngồi lên xe lăn. Lục Trạch Ngôn lúc này mới đẩy cô về phía thang máy. Ở đó có hai y tá đứng chờ, chắc là bệnh viện tư nhân. Chắc đã sắp xếp từ trước, không cần đăng ký gì. Cô được đưa đi chụp X-quang ngay, cả chân vốn đã xác nhận không sao cũng được kiểm tra lại. Cuối cùng bác sĩ giúp cô nắn lại khớp, dù cô đã từ chối nhưng vẫn bị ép đeo nẹp bảo vệ. Quá trình hơi lâu, khi bác sĩ kéo rèm ra cô thấy Lục Trạch Ngôn vẫn còn ở đó. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Vì trong tiềm thức của cô, anh là người chỉ cần cô chớp mắt một cái là sẽ biến mất. Nhưng giây tiếp theo, tim cô như rơi xuống đáy biển. Cô thấy Lục Trạch Ngôn ngoài hành lang, cổ tay bị Doãn Phi Phi nắm lấy, làm nũng thân mật, dường như cảm nhận được ánh mắt cô. Lục Trạch Ngôn quay đầu nhìn lại, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Cao Hạnh Hạnh lập tức quay đi. Tâm trạng vui vẻ hân hoan đến đó là dừng. Cô phấn khích đến mức đã quên mất Doãn Phi Phi. Nghĩ lại cuộc gặp hôm nay, Dường như anh đi cùng Doãn Phi Phi, còn cô chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Anh tình cờ gặp lại đàn em cũ rồi thuận tay giúp một chút. Chỉ vậy thôi, một đôi giày cao gót đính sequin xuất hiện trong tầm mắt. Không cần nhìn cũng biết là Doãn Phi Phi. Giới thiệu chút đi, giọng Doãn Phi Phi nhẹ nhàng lanh lảnh. Lục Trạch Ngôn còn chưa kịp nói. Cao Hạnh Hạnh ngẩng đầu. Giúp anh làm rõ, cô Doãn đừng hiểu lầm. Chúng tôi chỉ là bạn học cũ, tôi nhớ cô, sáng nay vào hội trường là cô chỉ đường cho tôi. Cao Hạnh Hạnh cười, cảm ơn cô đã nhớ tôi. Doãn Phi Phi huýt nhẹ khuỷu tay vào Lục Trạch Ngôn, nũng nịu, giới thiệu đi, ha ha ha, còn bông đùa nữa, hay là tuyên bố chủ quyền. Lục Trạch Ngôn vẫn đang mắc kẹt ở từ bạn học, mím môi, cô Cao, ồ, đúng là vạch ranh giới ngay lập tức. Cô Cao, Doãn Phi Phi tròn xoe mắt, dường như không tin nổi, cúi người quan sát Cao Hạnh Hạnh, lẩm bẩm, cô là cô Cao. Cao Hạnh Hạnh ngơ ngác, biết trả lời sao đây? Phi Phi, Lục Trạch Ngôn gọi cô ấy. Doãn Phi Phi mới đứng thẳng dậy. Xin lỗi nhé, tôi hơi kích động. Cao Hạnh Hạnh cúi đầu. Một người gọi là Phi Phi, một người gọi là cô Cao. Thật đúng là dập tắt mọi mộng tưởng trong cô ngay lập tức. Doãn Phi Phi nhìn Lục Trạch Ngôn, giọng thân mật, chuyện kia nhờ anh nhé. Tối nay tôi phải bay rồi. Đi trước đây. Ừ, Doãn Phi Phi quay lại mỉm cười với Cao Hạnh Hạnh. Cô Cao, hẹn gặp lần sau. Lần sau, ồ, tốt nhất đừng có lần sau. Sau khi Doãn Phi Phi đi, ánh mắt Lục Trạch Ngôn lướt qua chân cô. Sao không băng lại? Bác sĩ giải thích, không cần băng, xương không sao, cũng không chảy máu. Anh yên tâm, tôi đã... Lục Trạch Ngôn nhẹ nhàng ngắt lời. Gót chân, Cao Hạnh Hạnh và bác sĩ cùng cúi đầu nhìn. Cô nhíu mày, chỉ là vết chầy do giày cọ thôi. Cần gì băng? Bác sĩ rõ ràng cũng nghĩ vậy, nhưng ngại ánh mắt của Lục Trạch Ngôn nên vẫn bôi thuốc cho cô. Khi nhìn vào mắt Lục Trạch Ngôn, bác sĩ giải thích, trời nóng, không băng sẽ mau khỏi hơn. Lúc này Lục Trạch Ngôn mới dịu lại. Cao Hạnh Hạnh cảm thấy Lục Trạch Ngôn đã thay đổi. Lần đầu tiên cô thấy sự cứng rắn và áp lực lạnh lẽo trong ánh mắt anh. Kết hợp với gương mặt anh, cũng không đến nỗi quá khác thường, nhưng khiến cô thật sự cảm nhận được. Anh không còn như trước nữa. Tôi đưa em về. Không cần. Cô từ chối. Tôi tự lo được. Không đợi anh kịp nói gì, cô đã xuống giường mang dép dùng một lần. Đứng vững vàng, không đau nữa rồi. Nói xong cô bước ra ngoài. Lục Trạch Ngôn đi sau cô. Nhìn cô bước ra khỏi bệnh viện rồi vẫy gọi một chiếc taxi. Cô lên xe, còn quay lại cười vẫy tay chào. Anh Lục, hôm nay cảm ơn anh. Tạm biệt, Lục Trạch Ngôn một tay bỏ túi. Một tay giơ lên vẫy lại nhưng sắc mặt không tốt lắm. Anh quay lại gara. Không khởi động xe mà châm một điếu thuốc. Trong đầu vẫn văng vẳng câu hỏi của cô trong xe. Vậy anh về làm gì? Lục Trạch Ngôn nhìn ánh đèn mờ mờ trong tầng hầm. Thu lại vẻ mặt, anh chỉ là muốn về nhìn cô một chút. Nhưng lúc đó lại không biết vì sao không thể nói ra. Khi gặp cô rồi, đáp án dường như đã thay đổi. So với câu trả lời của bản thân, Lục Trạch Ngôn lại càng vướng mắc với hai chữ. Bạn học, từ miệng cô, đáng ra cô nói gì thì là thế ấy. Nhưng với hai chữ đó, rõ ràng là anh, không cam lòng. Trong đầu Lục Trạch Ngôn còn nghĩ ra vài từ khác thay thế. Bạn bè, tri kỷ, người quen cũ, không từ nào khiến anh hài lòng cả. Cách chương.